Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, chết không thấy xác Thái lão sư. 2. Trước người không phải cho rằng hung thủ có ăn thịt người đam mê sao? Tất cả mọi người ở trong mắt nàng đều là đồ ăn. Hung thủ kia làm sao có thể đơn độc bỏ qua nàng, lại đem những người khác ăn? Quách Dung Dung vỗ trán một cái, linh cơ khẽ động, nói, chẳng lẽ là hung thủ thích ăn tiểu thịt tươi, ngại Thái Phượng Cầm lớn tuổi không thể ăn. Đỗ Chí Huân hung hăng chừng nàng một chút. Đinh Tiềm đối Đỗ Chí Huân nói, còn nhớ rõ tại hiện trường phát hiện án bàn ăn bên trên nhiều hơn 2 bộ đồ ăn sao? Vậy thì thế nào? Ta nói qua, hung thủ hành vi là tại tạo nên chia sẻ đồ ăn không khí. Cho nên, hắn đem bản thân kia bộ đồ ăn giấu ở những người khác bộ đồ ăn bên trong. Nếu là như vậy, tại sao là 2 bộ đồ ăn? Chỉ cần chừa lại một bộ là đủ rồi. Làm gì nhiều hơn một bộ? Không nhiều, vừa vặn, vừa vặn. Ngươi quên, còn có một cái trốn tới nữ hài. Nếu như nàng không có trốn tới, chúng ta trông thấy tràng diện chính là 7 bộ ngồi vây quanh cùng một chỗ thi thể. Như vậy bộ đồ ăn vừa vặn thêm ra một bộ, mà một bộ này chính là lưu cho hung thủ mình dùng, chính là người kia mất tích người. Đỗ Chí Huân run lên, ngươi chẳng lẽ nói là đúng, Thái Phượng Cầm, ta hoài nghi nàng mới là chúng ta muốn bắt người, cũng không phải là bị câu lưu ngại nghi nhân An Mạnh. Đinh Tiềm kết luận khiến đang ngồi nhân viên, cảnh sát một mảnh xôn xao. Thái Phượng Cầm, cái kia về hưu nữ cao trung lão sư, nàng thế mà bị Đinh Tiềm nói thành ăn thịt người cuồng. Cái kết luận này không chỉ có ly kỳ, càng không thể tưởng tượng. Đinh Tiềm nói, ta biết các ngươi đột nhiên nghe ta nói như vậy, nhất thời không thể tin được. Trước hết nghe ta hơi giải thích một chút, ăn thịt người đam mê tại trong xã hội hiện đại kỳ thật cực kỳ hiếm thấy, cùng những cái kia điển hình biến thái hành vi phạm tội khác biệt. Nó nguồn gốc hết sức phức tạp, ăn thịt người đam mê người bệnh khả năng hoạn có biên giới tính cùng xúc động tính nhân cách chướng ngại, cũng có thể là tính biến thái, giống ngược đãi cuồng, thích thông qua thi ngược để đạt tới tính hưng phấn, hoặc là cố chấp hình tinh thần phân liệt. Bọn hắn không có cố định thân phận hình thức, có thể là bất luận cái gì xuất thân bối cảnh, bất kỳ cái gì giới tính. Từ góc độ này tới nói, Thái Phượng Cầm có ăn thịt người đam mê cũng chẳng có gì lạ. Cái này ham mê cũng không ảnh hưởng nàng sinh hoạt hàng ngày cùng công việc. Trên thực tế cái khác có ăn thịt người đam mê người bệnh cũng đều là như vậy. Chỉ là chúng ta đối với bọn họ hiểu quá ít. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Thái Phượng Cầm năm nay đều hơn 50 tuổi. Nghe nói thân thể còn không phải đặc biệt tốt. Cái này dạng người làm sao khả năng chế phục 6 người trẻ tuổi? Quả thực là trò cười. Đỗ Chí Huân trực tiếp phản bác. Thế thì chưa hẳn. Người với người thắng bại thường thường cũng không phải là dựa vào vũ lực cùng khổ người đến quyết định, người suy nghĩ một chút Thái Phượng Cầm là thân phận gì? Người bị hại lại là thân phận gì? Nếu có thể xác nhận 6 cái người bị hại là học sinh của nàng, hung thủ gây án thủ đoạn liền dễ lý giải. Hắn hoàn toàn có thể mượn dùng thân phận lão sư đem bản thân học sinh lừa gạt đến. Tại trong chén trà hoặc là trong thức ăn phóng một chút thuốc ngủ. Thu thập 6 người không tính là gì việc khó. Còn sẽ không khiến người hoài nghi. Người tựa hồ ít tính toán một người. Không phải 6 cái người bị hại, là 7 cái. Đỗ Chí Huân ánh mắt lấp lóe. Cái kia thẳng tại bệnh viện trên giường bệnh nữ hài ngươi tính sót. Nàng là thân phận gì ngươi sẽ không quên đi. Nàng thế nhưng là Thái Phượng Cầm nữ nhi. Nếu như dựa theo ngươi logic đẩy ngược, Thái Phượng Cầm chính là muốn đem bản thân nữ nhi liền bạn học của nàng sinh cùng một chỗ ăn hết. Ngươi cảm thấy một vị mẫu thân sẽ đem bản thân nữ nhi gặm cắn hoàn toàn thay đổi. còn muốn nhốt lại chờ đợi nuôi cho béo về sau lại lấy ra tâm can ăn hết sao? Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra chán ghét biểu lộ. Loại này giả thiết chỉ là ngẫm lại liền đủ để cho người ta sụp đổ. Đinh Tiềm lại dị thường bình tĩnh trả lời Đỗ Chí Huân chất vấn. Ngươi là từ nhân tính thường tình góc độ đối đãi. Người bình thường, cho dù là tội phạm giết người cũng không có khả năng đối con cái của mình làm ra loại này diệt. Tuyệt thiên luân sự tình. Nhưng ăn thịt người đam mê người bệnh bản thân liền là nhân cách chướng ngại. Không thể dùng thường suy tư của người nhìn đợi bọn hắn. Loại tình huống này cũng không ta bịa đặt. Trong hiện thực liền có này dạng án lệ. 95 năm, tại tiệp khác, có một vị gọi chớ ai lạc bé con nội trợ. Bởi vì thờ phụng một cái gọi chén thánh vận động, cực đoan giáo phái. Ngược đãi cũng tàn nhẫn sát hại nàng hai cái ấu tử. Bị bắt sau nàng công bố mình là nhận giáo phái những người khác, tẩy não mới làm ra chuyện như vậy. Còn có, 14 năm, tại Thâm Quyến có một cái gọi là Lý Chính Hoa nữ nhân ở bệnh viện sinh hạ hài tử về sau. Đem bản thân hài tử bỏ vào trong miệng nuốt, may mắn bác sĩ phát hiện kịp thời. Được rồi, ta nghe hiểu. Ngươi không phải cho ta giảng nhiều như vậy. Đỗ Chí Huân cứng nhắc đánh gãy Đinh Tiềm. Ngươi nói tới nói lui. Không phải liền là nghĩ cho mình vặn vẹo nhân tính lý luận tìm lý do à? Nói thực ra, ngươi cái này suy luận thực sự đủ sao sao sao. Dù cho ngươi là tâm lý sinh, cũng không nên có như thế vặn vẹo ý nghĩ đi. Cũng khó trách, loại này thân nhân ngược sát sự tình. Tại ngươi Đinh Y Sinh xem ra cũng không tính là gì đặc biệt. Bởi vì ngươi vốn là cùng những người khác không giống a. Đỗ Chí Huân nói đến cuối cùng. Nói một câu để cho người ta cái hiểu cái không lời nói. Thế nhưng là Đinh Tiềm nghe nói như thế. Nguyên bản sắc mặt bình tĩnh chỉ một thoáng đã mất đi huyết sắc. Biến đến vô cùng trắng bệch, âm trầm, phòng họp một chút xa vào đến cục diện bế tắc. Rất nhiều người đều coi là Đinh Tiềm là bị Đỗ Chí Huân nói bác bỏ không phản bác được. Đối với hắn vừa rồi kia phiên ngôn luận càng là chán ghét. Liên đới lấy cảm thấy người cũng rất không bình thường. Đinh Tiềm không có lại nói cái gì. Đứng dậy rời ghế, đi hướng cổng, Đỗ Chí Huân cười lạnh. Đường đường Bình Giang nổi danh tâm lý sinh. Chịu không được ta hai câu nói. Muốn bị tức giận bỏ đi sao? Đinh Tiềm một cái tay đã đẩy cửa ra. Hắn quay đầu hướng Đỗ Chí Huân nói. Có trong hồ sơ tử phá được trước đó. Ta là sẽ không rời đi. Ta đi bệnh viện tìm nữ hài kia xác minh một chút. Mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Lại muốn dùng thuật. Thôi miên sao? Ngươi vững tin lần này sẽ hữu dụng sao? Đối với Đỗ Chí Huân châm chọc khiêu khích. Đinh Tiềm không có nhận lời nói, thẳng rời đi. Đỗ Chí Huân nhìn qua vắng vẻ cổng, cười lạnh biểu lộ chậm rãi trầm xuống, lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt dường như một khối không thay đổi hàn băng. Bình Giang thị hình cảnh đội dài Tôn Kiến Châu một mực tại bên cạnh nhìn hai người đánh võ mồm. Hắn dần dần cảm giác ra chỗ đó bầu không khí không đúng lắm. Cảnh sát ở giữa vì phá án tranh luận là chuyện thường xảy ra. Nhưng là cái này quan hệ của hai người lại tựa hồ không đơn giản như vậy. Hắn không tốt nói thẳng. Thử thăm dò hỏi Đỗ Chí Huân. Đỗ Tổ trưởng, vị này Đinh Lão Sư cũng là các ngươi đặc án tổ người sao? Ta nghe các ngươi thật giống như gọi hắn tâm lý sinh. Là cố ý tìm hắn đến sao? À, chính là một cái tâm lý sinh. Vụ án này không phải có một người sống sót sao? Các ngươi biết đến, nàng hơi kém bị hung thủ ăn. Tinh thần thủ rất lớn kích thích. Chúng ta tìm một cái tâm lý sinh cho nàng điều thử một chút. Nguyên lai là dạng này a. Thế nhưng là hắn làm sao cũng tham dự phá án đâu. Còn nói cái kia nữ lão sư là hung thủ. Kia làm sao có thể? Đơn thuần nói bậy nói bạ. Tâm lý sinh. Cả ngày chỉ toàn cùng không bình thường người liên hệ, cũng đều có chút tố chất thần kinh.